Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 813, thánh nữ phát hiện. Hoàng cung cổng thành vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ liền bị cao thủ ma tộc nhóm nhanh chóng công chiếm, đại lượng cao thủ ma tộc xông lên phía trước nhất, ven đường những nơi đi qua, hoàng cung ngự lâm binh lính thây nằm một mảnh. Theo tay cầm lang đầu pháp trượng áo đen ma tộc trưởng lão nhanh chân đi đến. Trên người hắn hắc ảnh tự động bay về phía từng cái thi thể. Lần nữa đưa chúng nó biến thành khôi lỗ binh lính. Đến ma tộc các binh sĩ trùng phong trong hàng ngũ. Một đường theo cửa thành phóng tới hoàng cung đường cái. Trong hoàng cung phòng ngự như là không có tác dụng. Hoàn toàn ngăn không được những thứ này ma tộc các siêu cấp cao thủ tập kích. Phải biết, những thứ này ma tộc cao thủ có thể tới nơi này. Mục đích chính là vì đối phó thần tộc thánh điện bên trong cao thủ. Bọn họ thực lực đương nhiên là đi qua ngàn chọn vạn tuyển tuyệt đối cao thủ. Trong hoàng cung ngự lâm quân đoàn tuy nhiên thực lực cũng không tệ. Nhưng là tại bọn họ trước mặt lại lộ ra có chút yếu đuối. Càng ngày càng nhiều khôi lỗ binh lính tụ lại. Toàn bộ hoàng cung phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là ngay tại kịch chiến trang diện. Mà phía trước cách đó không xa, 3 tòa cung điện đằng sau, một tòa càng cao hơn đại kim sắc cung điện đã hiển hiện ra. Chỗ đó chính là Thiên Mệnh Đế Quốc trong hoàng cung lớn nhất khu vực trung tâm. Hoàng cung chính điện, cấp tốc đánh vào chính điện cầm xuống Thiên Mệnh Đế Hoàng. Chúng ta nhiệm vụ là thánh điện thần tộc, nơi này không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Hắc trưởng lão lạnh lùng quát to, thanh âm hắn cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Tất cả cao thủ ma tộc cùng ma tộc binh lính lập tức tăng tốc hướng về phía trước công kích tốc độ. Trong hoàng cung tiếng kèn liên tiếp, khắp nơi cung điện bị ma tộc cấp tốc chiếm cứ. Thế nhưng là tiếng kèn giới hạn tại trong hoàng cung báo động. Ngoài hoàng cung thành lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Lý Minh theo công chúa một đường xông qua mấy đầu đường cái. Lần nữa chuyển qua một lối đi về sau. Phía trước lớn lên giữa đường chính là thái tử phủ cửa quảng trường khu vực. Mà chỗ đó hiện tại thì tập kết lấy mấy vạn phản quân. Đang cùng thái tử phủ cửa binh lính triển khai kịch chiến. Nhị hoàng huynh còn muốn tiến vào hoàng cung uy hiếp phụ hoàng. Người tới, cho bản cung đem bọn hắn nổ tan. Ninh Hinh công chúa biết được thái tử đã chết. Lúc này đối vị này nhị hoàng huynh đã triệt để tuyệt vọng. Tuân mệnh, các nữ binh cấp tốc tiến lên. Dọc theo đường đi từ một bên tới gần chiến đấu hiện trường. Lý Minh lại nhìn về phía không trung, chờ đợi ma nữ đến. Bất quá cũng không có để đợi bao lâu, trực tiếp nơi xa giữa không trung một đoàn mây đen nhanh chóng lướt qua mảng lớn cung điện quần thể. Là trên không, ngay tại hướng lấy bọn hắn chỗ vị trí vọt tới, màu đen tầng mây càng bay càng gần, mơ hồ nhìn đến trong đám mây một đầu màu đen cự thú huy động hai cánh. Chậm rãi hướng về mặt đất bắt đầu hạ xuống, rầm rầm rầm. Cũng tại thời khắc này, các nữ binh cấp tốc tới gần quảng trường cùng thái tử phủ cửa lớn vị trí. Lập tức làm dùng trong tay thuốc nổ hướng về phản quân trong đám người ném đi. Lúc này phản quân ngay tại hướng về phía trước địch nhân triển khai tấn công mạnh. Căn bản là không có chú ý tới những nữ binh này tới gần. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc. Từng cái màu đen viên cầu giống như bom đã lọt vào trong đám người. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy điếc tai tiếng nổ mạnh khắp nơi truyền đến. Hỏa quang thời gian lập lòe. Vô số binh lính thân thể đầy trời bay tứ tung. Phốc lạp lạp một trận tàn chi đoạn thân thể từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản bị dày đặc đám người bao trùm trên quảng trường. Một chút xuất hiện thêm ra trống không khu vực. Cái này chợt đến tình huống, dọa đến phản quân binh lính liên tiếp lui về phía sau. Vô luận những quân phản loạn kia các tướng lĩnh như thế nào thúc giục, đã không có người dám tiếp tục vọt tới trước chiến đấu. Điện hạ, tình huống không ổn, có người sử dụng thuốc nổ công kích chúng ta. Chúng ta người chịu không được. Một tên tướng quân kinh hoàng bẩm báo nói. A, thuốc nổ, vậy làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử đang đứng tại quảng trường khác một bên chỉ huy chiến đấu. Phía trước tiếng nổ mạnh sớm đã sợ đến sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn dùng thuốc nổ nổ chết từ huynh trưởng mình. Đương nhiên minh bạch bọn họ uy lực. Giữ vững thái tử phủ, các tướng quân nhìn đến viện binh đến. Lập tức ra lệnh, dẫn theo trong cửa lớn binh lính lao nhanh ra. Đuổi theo phản quân một trận tấn công mạnh. Tiếng kêu thảm thiết càng là vang vọng toàn bộ quảng trường. Điện hạ, tranh thủ thời gian rút lui a. Bọn họ nhân số vốn là so với chúng ta nhiều. Hiện tại có thuốc nổ chúng ta càng thêm đánh không lại. Một tên tướng quân bất đắc dĩ nói ra. Hướng chỗ nào rút lui? Nhị hoàng tử lúc này đã giống như là đấu bại gà trống. Không còn có trước đó khí thế. Mạt tướng nhìn qua tình huống. Chúng ta bây giờ còn có thể từ giữa đó đường cái sông ra hoàng thành. Chỉ muốn sông ra cổng thành, chúng ta thì còn có cơ hội. Một tên tướng quân nhắc nhở. Đúng, trung gian cổng thành thủ tướng là ta người. Chỉ cần đi cái kia thì có thể bảo chứng không chết. Nhị hoàng tử hưng phấn nói ra. Hắn tranh thủ thời gian ra lệnh, dẫn theo tất cả phản quân dọc theo Lý Minh lưu lại phố dài một đường vọt tới trước. Trên quảng trường đại lượng binh lính trong nháy mắt hướng về đằng sau đường đi rút lui. Thái tử phủ bên trong các binh sĩ lập tức lao ra ven đường truy sát. Nhưng lại bị Ninh Hinh công chúa hạ lệnh toàn bộ triệu hồi. Tất cả mọi người không dùng truy kích. Bọn gia hỏa này giao cho Thanh Phong tướng quân đối phó. Ta lưu lại một bộ phận binh lính tiếp tục bảo hộ thái tử phủ. Người khác theo bản cung tiến đến bảo hộ bệ hạ. Ninh Hinh công chúa khẽ kêu nói. Tuân mệnh, tất cả tướng quân tranh thủ thời gian hạ lệnh để các binh sĩ tập kết đội hình. Cấp tốc hướng sau núi xuất phát. Lúc này Lý Minh sau lưng. Mà nữ mang theo ba vị cao thủ đi theo hắn. Cùng một chỗ xông vào thái tử phủ bên trong. Hiện tại thái tử phủ đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Thuốc nổ uy lực đem chung quanh cung điện quần thể nổ một mảnh đen kịt. Rất nhiều cung điện nóc phòng đều lộ ra từng cái hang lớn. Riêng là thái tử chính điện chỗ đó, uy nghiêm đại điện đã không còn tồn tại. Chỉ có trên mặt đất một cái to lớn hố sâu. Vô số mái ngói cùng gạch bể đều bị nổ chồng chất tại bốn phía cung điện phụ cận. Nhìn lấy vô cùng thê thảm cảnh tượng, Ninh Hinh công chúa đi ra phía trước, tiện tay theo trong hầm nhặt lên một mảnh màu vàng ống tấm vải. Nàng đương nhiên có thể nhận ra, đây cũng là thái tử điện hạ trên thân kim sắc vương bào. Điện hạ, không dùng quá mức bi thương. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo vệ bệ hạ, lại muộn một chút có thể sẽ không kịp. Lý Minh nhắc nhở, đi. Theo bản cung lập tức tiến đến bảo hộ bệ hạ. Ninh Hinh công chúa tay nắm lấy vải rách, nhanh chân xông về phía trước. Bốn người các ngươi theo bảo hộ điện hạ. Phát hiện ma tộc bóng dáng lập tức xử lý. Lý Minh lập tức ra lệnh. Biết, ma nữ cùng tỳ hưu. Bao quát hai vị trưởng lấy cùng nhau gật đầu. Đại lượng binh lính tại phía trước mở đường. Bảo hộ lấy công chúa cùng Lý Minh nhanh chóng hướng về hướng thái tử phủ hậu viện quảng trường. Theo thành cửa mở ra, đại bộ đội cấp tốc phóng tới thông hướng hoàng cung lên núi thông đạo. Một đường tiến lên, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian phát ra triệu hoán mệnh lệnh. Trước mắt quang mang lóe lên, người mặc quần dài màu lam mỹ lệ thánh nữ bỗng nhiên xuất hiện. Thánh nữ vừa mở to mắt, liền bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Đây là Hoàng Thành Sơn. Phía trước cũng là Hoàng Cung cùng Thánh Điện. Người vậy mà dám ở chỗ này triệu hoán bổn tỏa. Thánh nữ không dám tin nhìn lấy bốn phía quen thuộc cảnh sắc. Còn có trước người sau lưng nhiều binh lính như thế đội ngũ. hoàn toàn không hiểu xảy ra tình huống gì. Thánh nữ đại nhân, ta hiện tại không triệu hoán ngươi. Ngươi thật giống như đều không chủ động đi ra. Lý Minh nghi hoặc hỏi, phát sinh lớn như vậy sự tình. Thánh nữ nhìn qua thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đều đang làm những gì? Ngươi không biết, thủy thần chi linh bên trong có rất nhiều kỳ quái linh lực. Ta phát hiện có thể tại trấn thiên ấn bên trong sáng tạo một cái huyễn cảnh đi ra. Ta trong khoảng thời gian này thì một mực bận rộn lấy chuyện này. Vốn là dự định sau khi thành công để ngươi cũng tới kiến thức một chút đây. Thánh nữ hưng phấn hồi. Đáp, cái gì? Ngươi một mực tại thủy thần chi linh cùng trấn thiên ấn ở giữa bận rộn. Lý Minh nghe được ngây người. Không hiểu nàng đến cùng phát hiện cái gì. Thánh nữ tuy nhiên đã rời đi trấn thiên ấn không gian. Bây giờ bám vào thủy thần chi linh bên trong bảo trì thần hồn an toàn. Thế nhưng là nàng thế mà còn có thể sử dụng trấn thiên ấn. Như thế có chút kỳ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.